Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 639, Mật Tín. Đối với tả hữu hai đường đại quân thúc đẩy, Bộc Châu Thành bên trong Đại Tế Ti cũng không có quá nhiều sốt ruột. Cuộc chiến tranh này cuối cùng thắng bại vốn cũng không ở chỗ công thành chiếm đất, mà ở chỗ song phương đỉnh phong thực lực quyết chiến. Sớm tại dưỡng thương thời điểm, Lý Thanh Chính là đứng tại ngoài cuộc, nhìn thấy cuộc chiến tranh này chân chính thực chất. Cái này khiến hắn không thể không nhẫn nại tính tình đi cẩn thận suy nghĩ một bàn cờ rất lớn. Mà song phương đỉnh phong thực lực thì là quân cờ, muốn lấy được thắng lợi, những quân cờ này ở giữa giao phong là khó mà tránh khỏi. Ổn thỏa trong quân trướng, Lý Thanh trước mặt kia một tấm bản đồ phía trên, hai đạo to lớn màu đỏ mũi tên phá lệ bắt mắt. Nếu như tinh tế nghiên cứu phía dưới, chính là sẽ phát hiện cái này hai đạo mũi tên chỗ xuyên qua chính là tả hữu hai đường đại quân hành quân lộ tuyến. Bàn trà phía trên trưng bày mới nhất hai đường đại quân tình báo. Đối với tả hữu hai đường đại quân chiến tích hắn rất là hài lòng, thậm chí là có chút ra ngoài ý định bên ngoài. Liên tục vài tòa thành trì đều là không có lọt vào quá mức thảm liệt tổn thất. Chiến tuyến thúc đẩy tốc độ quả thực có chút thông thuận. Cái này khiến Lý Thanh trong lòng có ta thấp thỏm. Ngoài thân Nam Man thống soái, Lý Thanh muốn đứng ở tuyệt đối độ cao đi nhìn xuống chiến cuộc. Tả hữu hai đường đại quân thúc đẩy bất quá là làm nền mà thôi. Chân chính đỉnh phong quyết chiến vẫn là Bộc Châu chi thành quyết chiến. Một khi phổ thông Bộc Châu thành không cách nào công phá, như vậy cho dù là tả hữu hai đường đại quân lấy được thu hoạch lại to lớn cũng là không làm nên. Chuyện gì? Lông mày có chút nhăn lại, Lý Thanh trong lòng rất là rõ ràng. Tả hữu hai đường đại quân thúc đẩy thuận lợi chính là mang ý nghĩa man nhân cùng thánh điện căn bản không có đem quá nhiều lực lượng phân đi ra trú đóng ở cái khác thành trì. Đây cũng là Bộc Châu thành biến thành khó mà gặm hạ xương cứng. Hơi suy nghĩ một phen, Lý Thanh trong lòng bắt đầu âm thầm suy nghĩ. Phổ thông đại quân chợt nhìn phía dưới thực lực là yếu nhất. Thực tế lại là không phải. Phổ thông trong đại quân thế nhưng là ẩn giấu đi đế quốc bên trong đỉnh phong bất lực. Khâm Thiên Giám chín vị tu vi thâm bất khả chắc mưu sĩ sớm đi thời gian chính là đến. Một mực tại xúc dưỡng khí cơ, chờ đợi lấy quyết chiến đến. Đế quốc đệ nhất kiếm khách Đường Hoàng cũng là đến. 10 người này tuyệt đối có thể so với 10 vạn đại quân không ngừng. Đây đều là đế quốc đỉnh phong vũ lực, cũng là lần này Lý Thanh trong tay tốt nhất át chủ bài. Cờ hạ rất lớn, đế quốc đỉnh phong vũ lực còn chưa đủ dùng, cho nên hắn đem kiếm tông cao thủ cũng là tính kế đi vào. Triệu Giai, Kim Xuyên, Nhan Hàn, Diệp Hạ, Lan Thiên Khuyết, Nhiếp Vân Phàm, từng tại lĩnh kiếm trên đại hội rực rỡ hào quang thiên kiêu nhóm tại nhận được tin tức trước tiên, chính là lẻ tẻ đi tới Nam Man. Không chỉ có là như thế, tội ác chi thành bên trong rất nhiều cao thủ cũng là ùn ùn kéo đến. Phải biết Lý Kỳ Phong không chỉ là kiếm tông tông chủ, vẫn là kia tội ác chi thành thành chủ. 12 thái bảo tới 9 vị, Lang Vương, Hổ Vương đem dưới tay cao thủ đều mang đến. Đương nhiên không cam lòng yếu thế Trương Tiểu Ngư cũng là tiếp cận mấy phần náo nhiệt. Ngũ Hành Bí Vệ, Hổ Khiếu Thiên, Vô Danh, Táng Hồn loại một đám cao thủ cũng là nhao nhao đến. Nếu không phải Ngư Long Bang có cái khác chuyện quan trọng muốn làm, chỉ sợ Trương Tiểu Ngư sẽ đem toàn bộ Ngư Long Bang đặt tới Nam Man tới. Trừ bỏ mình có thể trưởng khống, còn không có cách nào lực khống chế lượng. Đó chính là trong giang hồ cao thủ, những người này đều là mang theo rất mạnh mục đích tới, nhưng cũng là một cổ lực lượng cường đại, chỉ cần lợi dụng tốt sẽ phát sinh rất lớn hiệu dụng, thậm chí có thể quyết định chiến cuộc thắng bại. Nhăn lại lông mày giãn ra, đếm kỹ lấy có thể lợi dụng lực lượng. Lý Thanh trong lòng có ta thoáng yên ổn. Bất quá bây giờ còn không phải đối Bộc Châu Thành triển khai công kích thời cơ tốt nhất. Hắn y nguyên đang đợi, chờ đợi xúc dưỡng lấy lực lượng cường đại hơn. Trừ bỏ đây hết thảy bên ngoài, Lý Thanh còn đang đợi một cái thời cơ tốt nhất. Hắn muốn tặng cho Dực Vương Long Khuyết Thiên Đại Quân Công. Có thể vượt trên Thái Tử Quân Công, Đế Đô, Võ Vương Phủ bên trong. Long Giai thần sắc rất là băng lãnh. Trong tay của hắn gắt gao nắm vuốt một đạo mật tín. Trong đôi mắt lộ ra dữ tợn ngoan ý. Kia cửu ngũ chí tôn hoàng vị thế nhưng là có lớn lao lực hấp dẫn. Dù ai cũng không cách nào cự tuyệt loại này dụ hoặc. Như vậy là hiện tại thái tử chi vị đã là xác định. Thế nhưng là thái tử Long Thần không có leo lên hoàng vị một khắc này dừng. Mỗi một vị hoàng tử đều là có thời cơ. Cung thân Vương Long Khải tử vong khiến cho Long Giai trong lòng đối hoàng vị khao khát càng lớn. Mãnh liệt, hiện tại thái tử Long Thần ở xa Tây Cảnh. Mặc dù lúc nào cũng có tin chiến thắng truyền đến nhưng lại chưa khiến cho hoàng đế Long Việt hài lòng, từ rất nhiều cơ yếu đại thần trong miệng, hắn đã là thám thính Long Việt đối thái tử Long Thần bất mãn. Chỉ cần làm tốt bố cục, thay thế kia Long Thần thái tử chi vị có rất lớn hy vọng. Đáng tiếc là, làm cho không người nào có thể nghĩ tới là cho tới nay nhất là bị xem nhẹ Dực Vương Long Khuyết lại. Là nửa đường giết ra, vốn là muốn đem Long Khuyết vây ở Tắc Hạ Học Cung bên trong. Lại là không nghĩ tới một đạo thánh dụ khiến cho Tắc Hạ Học Cung đệ tử tiến về Nam Man bên trong. Long Giai trong lòng càng thêm bất an, phải biết. Lúc trước Long Việt cũng là lấy thân phận quân nhân trổ hết tài năng. Cuối cùng lấy được hoàng vị. Trong lòng của hắn lo lắng Long Khuyết sẽ ở Nam Man vớt đủ nhiều quân công. Triệt để bị Long Việt coi trọng. Như thế nhưng liền phiền toái. Thật sự là người tính không bằng trời tính a. Long Giai phát ra một tiếng khẽ nói. Một vị tướng mạo anh tuấn, nhẹ lay động quạt xếp nam tử cười nói ra. Thế nhưng là người là sống, sẽ biến báo. Long Giai thần sắc không khỏi biến đổi. Nói ra, cái gì ý tứ? Quạt xếp nam tử ngữ khí dừng một chút, nhẹ giọng nói ra. Võ Vương muốn kia thái tử chi vị. Dực Vương cũng là muốn kia thái tử chi vị. Thái tử muốn liều mạng bảo vệ mình thái tử chi vị. Đã như vậy, chúng ta sao không giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang? Để bọn hắn đi tranh, chúng ta lại tùy thời xuất thủ. Long Giai trầm tư một chút, nói ra, Dực Vương một mực tại kia Tắc Hạ Học Cung bên trong tu luyện. Cùng đại thần trong triều không có chút nào liên hệ. Trong triều cũng là không có thực lực của mình. Muốn hắn cùng thái tử đấu chỉ sợ rất khó. Quạt xếp nam tử cười nói ra. Rất khó cũng không phải là không có thời cơ. Phải biết hiện tại Dực Vương thế nhưng là tại Nam Man. Chỉ cần hắn vớt đủ nhiều quân công còn sợ không có thực lực của mình. Chỉ cần chúng ta có thể châm ngòi đầy đủ. Tự nhiên có thể có thành tựu hiểu. Long Giai trầm tư một chút. Nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi nói ra, đã như vậy, ngươi chính là đi làm, nhớ kỹ nhất định phải làm bí ẩn, không thể để cho phủ thái tử người kém cảm giác đến cái gì dị thường. Quạt xếp nam tử có chút xoay, người, quay người rời đi, Long Giai trong ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ ước ao. Hắn thật sự là quá nghĩ đến cái kia chỗ ngồi. Cho nên hắn phải không tiếc bất cứ giá nào. Hôm sau, một phong mật tín từ phủ thái tử tại truyền ra. Một khắc cũng là không dám trễ nãi. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía Tây Cảnh đưa đi. Phong thư này cuối cùng sẽ tới thái tử trong tay. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,